Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, 492. Chương 492 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội, liên tiếp bị Minh Ta đánh vài lần, Lâm Phụ cả người đau liền giơ giơ tay đều không thể. Càng đừng nói chơi mạt trược. Nghĩ đến chính mình mỗi ngày thế nhưng tao nữ nhi ra bảo liền trong lòng buồn bực chỉ có thể mượn. Rượu tưới sâu, trong nhà chút tiền ấy thực mau bị bại hết. Hắn chỉ có thể thao khởi nghề cũ giúp nhà người khác tẩy tẩy hút thuốc cơ a đào đào xuống nước. Kiếm lời lập tức lại uống rượu. Trong nhà trước nay không khai quá hỏa. Trước kia hắn còn dám đánh chửi Minh Ca làm Minh Ca nấu cơm. Nhưng hôm nay đừng nói đánh chửi, hắn liền làm Minh Ca nấu cơm dũng khí cũng không dám. Mỗi ngày mì gói quấy bia hắn thật là hoài niệm trước kia có người nấu cơm có người hầu hạ nhật. Tử, thi đại học gần thời điểm, vì có thể thượng tiết tự học buổi tối, Minh Ca cùng Hòa Tảo đều làm trọ ở trường thủ tục ở tại trường học ký túc xá, cùng ký túc xá bốn cái. Nguyên cư trú dân đối Minh Ca cùng Hòa Tảo đều bất hữu thiện. Nguyên nhân này tự nhiên là bởi vì Hòa Tảo cái kia ngồi cùng bàn tư đồ, ngay từ đầu những người này. Lời nói lạnh nhạt, Minh Ca chỉ tưởng nhằm vào chính mình, sau lại mới phát hiện, này mấy cái nữ hài là nhằm vào Hòa Tảo, trước đoạn nhật từ bởi vì cốt xương sườn gãy xương sự ở nhà. Tĩnh dưỡng, Minh Ca tất nhiên là không biết. Hòa Tảo cùng tư đồ thế nhưng truyền ra yêu sớm tai tiếng. Này tai tiếng ồn ào huyên náo. Hòa Tảo còn bị lão sư tìm đi nói chuyện đâu. Chuyện này Hòa Tảo che đến kín mít. Liền Minh Ca cũng chưa nói cho. Trách không được ngươi cùng ta ngồi ở một bàn. Minh Ca mắt lé nhìn thành thật công đạo Hòa Tảo. Loại này bắt quái ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta. Làm hại ta lạc đơn vị nhiều năm như vậy. Ta hiện tại nghĩ đến gia hỏa kia liền cảm thấy mốc. Hòa Tảo trắng vui sướng khi người gặp họa Minh Ca liếc mắt một cái. Ta hận không thể chọc khai hắn đầu óc xem hắn tưởng chính là cái gì. Đừng nha, Minh Ca nhịn không được cười to. Nhân gia có thể sử dụng như vậy nhiều hoa hồng bãi ở ngươi trên bàn bày tỏ tình yêu. Đây là nhiều ít các nữ sinh tha thiết ước mơ sự a. Ngươi vẫn là đừng chọc phá hắn đầu. Làm hắn đi cứu vớt những cái đó hai mắt mạo môi sao yêu cầu hắn các nữ sinh thật tốt. Hòa Thảo nhìn Minh Ca vẻ mặt nghiêm túc. Minh Ca, ngươi quá xấu rồi. Ngươi rõ ràng chính là đang nói tiện nhân xứng cầu. Lại cố tình như vậy hàm xúc. Này không người thông minh nơi nào có thể nghe ra ngươi nói ngoại chi ý a. Ta thật đúng là không nói như vậy. Là ngươi não bổ quá nhiều. Rõ ràng chính là cao phú soái hội mộ thượng trà xanh kỹ nữ tốt đẹp sự tình a. Minh Ca, ngươi vẫn là bảo trì trầm mặc thời điểm đẹp nhất. Hòa Tảo, ngươi nên sẽ không trộm thích ta đi. Hòa Tảo chiều Minh Ca ngoắc ngón tay. Lại đây. Mèo mèo ta sờ một chút liền thích ngươi. Cái lưu manh, Minh Ca sợ nhất cùng Hòa Tảo ngủ một cái giường nguyên nhân chính là nữ nhân này luôn là sẽ ngủ. Đến nửa đêm mơ mơ màng màng sờ lên nàng ngực xoa hai hạ. Minh Ca cả người nổi da gà đầy đất a. Cố tình Hòa Tảo làm không biết mệt. Trụ túc xá có chỗ tốt chính là hai người có thể chạy ở sân thượng xem ngôi sao. Có thể ở sân thể dục cùng nhau tản bộ khản bát quái, Minh Ca không có báo vệ giáo. Nàng báo A Đại cùng ký chủ kiếp trước niệm cảnh giáo, thì đại học thời điểm hòa phụ hòa mẫu vẻ mặt. Khẩn trương đem Minh Ca cùng Hòa Tảo đưa vào trường thi. Một môn chi cách bên ngoài là vô số học sinh cha mẹ nhóm. Thoạt nhìn so các thí sinh còn muốn khẩn trương, hai người không có phân ở một cái trường thi. Hòa Tảo nhéo nhéo Minh Ca tay. Hảo hảo khảo, ngươi nhất định không thành vấn đề. Ân, Minh Ca gật gật đầu. Phản nắm Hòa Tảo tay dùng linh khí ở Hòa Tảo trên người vận hành một vòng gột rửa trên người nàng. Mệt mỏi không khỏe, ngươi cũng là. Cố lên, đi ra trường thi thời điểm. thái dương chói lọi có chút chói mắt. Minh Ca hơi hơi nghiêng đầu nhìn này trời xanh mây trắng. Kiếp trước ký chủ cùng Hòa Tảo cũng không có cơ hội đi vào cái này có thể quyết định đại bộ phận. Người cả đời vận mệnh trường thi, các nàng hai cái tựa như hai đóa tươi mới hoa nhi. Ở nụ hoa dục phóng là lúc bị nhân sinh sinh cắt đứt nghiền nát lạc đầy đất. Ký chủ nếu là có thể nhìn đến tình cảnh này, nhất định sẽ thực vui mừng đi. Nàng nhất để ý hảo bằng hữu rốt cuộc thuận lợi đi vào trường thi. Lập tức liền phải bước vào đại học ngạch cửa, hay khảo thế nào? Có người đứng ở Minh Ca bên cạnh người, quay đầu. Là lớp trưởng Tề Mộ Hoa. Minh Ca cười, còn hảo, lớp trưởng đại nhân nhất định khảo thực không tồi đi. Sớm như vậy liền ra tới, cũng không như ngươi sớm. Tề Mộ Hoa thình lình, hắn khắp nơi nhìn nhìn, Hòa Tảo còn không có ra tới sao? Minh Ca gật gật đầu, ân, ta ở chỗ này chờ một lát nàng. Còn tưởng rằng nói xong lời này, Tề Mộ Hoa sẽ rời đi mới là, nhưng hắn đứng ở bên cạnh không có phải đi ý tứ, hai người trầm mặc. Từng người cũng không biết suy nghĩ cái gì, tuy rằng đứng ở một chỗ, nhưng không nửa điểm giao lưu chi ý, gì, lớp trưởng ngươi cũng ở chỗ này. Hòa Thảo khuôn mặt đỏ bừng chạy tới thời điểm, các khảo thất đã lục tục có người ở ra tới. Hòa Thảo đại thật xa liền chiều hai người vẫy tay, vừa đi gần dễ đi kéo lại Minh Ca tay dò hỏi. Minh Ca, ngươi như thế nào sớm như vậy ra tới? Khảo thế nào? Có hay không kiểm tra hai lần? Đáp án đều viết hảo đi. Thi đại học bọn nhỏ đều sẽ ở giao ra bài thi phía trước đem chính mình đáp án sao ở trên tay hoặc là địa phương khác, xong rồi hảo cùng các bạn học cùng với lão sư đối đề. Cũng liền đại khái có thể biết được chính mình khảo nhiều ít phân. Minh Ca gật gật đầu, đều chuẩn bị cho tốt. Hòa Thảo liền cười hì hì quay đầu đi vọng Tề Mộ Hoa. Lớp trưởng đại nhân sớm như vậy ra tới, nhất định khảo thực không tồi, này hai nữ hài, liền lời nói đều nói giống nhau. Tề Mộ Hoa cười cười, con hào, lại có mấy cái cùng lớp ra tới, đại gia tụ ở bên nhau, lẫn nhau nói nói cười cười ra trường thi, liền khảo hai ngày. Cuối cùng kết thúc cao trung sinh nhai, chủ nhiệm lớp cùng đại gia ở bên nhau đúng rồi đối đáp án. Minh Ca toán học nhưng thật ra không tồi. Mặt khác mấy môn đều thường thường, xem như không tốt cũng không xấu. Nàng một cái học cha ở cuối cùng một đoạn thời gian còn ở nhà tĩnh dưỡng lâu như vậy, có thể khảo thành cái trung đẳng đã là vượt mức bình thường phát huy. Hòa Tảo phát huy không tồi, chỉ cần A Đại vẫn là năm rồi trúng tuyển phân số, tiến vào A Đại không bất luận vấn đề gì. Bởi vì Hòa Tảo khảo không tồi duyên cớ, Hòa ba Hòa mẹ cùng với Hòa gia gia gia nãi nãi cùng nhau liên hoan một đốn. Đương nhiên không tránh được Minh Ca cái này trùng theo đuôi, buổi tối cự tuyệt Hòa Tảo cùng chung chăn gối mời. Minh Ca về đến nhà thời điểm phát giác trong phòng sương khói lượn lờ, mùi rượu mười phần, một mở cửa chính là các loại thét to chửi rủa thanh, trong phòng bày tam bàn. Cái bàn chung quanh vây quanh rất nhiều người. Minh Ca vào cửa sau mọi người cái kia ánh mắt quạch liền hoạt tới rồi nàng trên người. Chỉ có Lâm Phụ rụt rụt đầu, ha ha cười đối mọi người nói, này ta khuê nữ, đại gia tiếp tục chơi, tiếp tục chơi, tiếp tục chơi. Minh Ca lập tức vào chính mình phòng, đem kia một bộ thật sự tổn hại giáo phục đổi đi. Minh Ca cõng cặp sách lại đi bên ngoài, khuya khoát mới hồi phòng. Tuy rằng khuya khoát, nhưng trong phòng mấy người lại chơi mạt trược đánh khí thế ngất trời. Liền Minh Ca tiến vào cũng chưa như thế nào chú ý tới, càng không có chú ý tới trên bàn nhiều ra tới mấy hộp yên. Rạng sáng thời điểm Minh Ca gọi điện thoại cấp 110. Báo nguy nơi này có người tụ chúng đánh bạc. Tối hôm qua cô ca 9 giờ ngủ 10 điểm tỉnh lại, một chút đa tài lại ngủ. Buổi sáng càng là 5 điểm liền tỉnh lại làm ầm ĩ. Ma Trừng hắn chẳng lẽ biết hôm nay là chính mình sinh nhật cho nên thực hưng phấn sao? Buồn ngủ chết cùng ta Tiểu Bạch. Hết chương.